Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963: Lý Phàm vọng tọa thiên. Tọa thiên quyết. Lý Phàm mắt lộ ra tinh quang. Đúng vậy, đây mới là ta chi đạo đồ. Đầu tư tu sĩ, bất quá đường nhỏ mà thôi. Đem thế giới chi biến, thậm chí thế giới thăng cấp mang tới phản hồi hấp thu. Mới thật sự là tuyệt thế sức mạnh to lớn. Lý Phàm rất lâu không có cảm xúc bành trướng, càng nghĩ càng là kích động. Mạnh như truyền pháp, cũng là nghịch thiên địa lực lượng, hóa thành thế giới pháp tắc một bộ phận, sau đó mới có về sau siêu thoát. Có thể thấy được thế giới sức mạnh to lớn, hoàn toàn chính xác không phải tu sĩ đủ khả năng chống lại. Huyền hoàng một giới, đã hoàn toàn bị truyền pháp ăn mòn. Có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Coi như ta muốn đãi thiên, cũng là muôn vàn khó khăn. Chính nó thì có thể nói là tự thân khó đảm bảo. Ta còn muốn mượn nhờ huyền hoàng phản hồi tu luyện. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lắc đầu, tạm thời đoạn tuyệt ý nghĩ này. Nhưng huyền hoàng bắt được rất nhiều tiểu thế giới, thì là ta hoàn mỹ sân thí nghiệm. Liền như là cái này linh mộc giới tao ngộ một dạng. Có thương thiên tứ vận chuyển huyền hoàng kỳ cảnh, lại thêm ngoại giới vật tư cùng linh khí tăng thêm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm bỗng nhiên đứng dậy, hít sâu một hơi. Quả nhiên là thích hợp nhất công pháp của ta. Thế mà cùng ta thế này cho tới nay kế hoạch không mưu mà hợp. Quả nhiên là trong cõi u minh tự có định số, có thể nói chi hành hợp nhất. Tâm tự nhiên, càng vững tin tọa thiên quyết cùng mình phù hợp trình độ. Lý Phàm đã quyết định sau này muốn phải cố gắng đạo đồ. Trước mắt vấn đề duy nhất là, thế nào đem tọa thiên quyết thôi diễn? Tấn thăng thành tọa thiên quyết, cố nhiên có thể lại lần nữa thông qua diễn pháp giác đúng phương pháp. Nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm suy nghĩ một lát, vẫn là đem loại này không làm mà hưởng dụ hoặc đè xuống. Diễn pháp quyết, nói trắng ra cũng bất quá là cái thiên chi kỳ vật. Rất có thể cũng là dùng nghèo nâng pháp đến. Thôi diễn công pháp, cố nhiên có thể bằng nhanh nhất đạt được muốn mục tiêu công pháp. Nhưng là, cái kia công pháp lại chỉ là lớn nhất phù hợp diễn pháp giác thôi diễn bên trong. Hư cấu môn công pháp kia chủ nhân, mà không phải chân chính trong hiện thực ta. Trừ phi, ta nguyện ý buông ra thân thể. Thần hồn bên trong hết thảy bí mật, để diễn pháp giác tận lãm hoàn toàn. Hừ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tự nhiên là không thể nào làm loại chuyện như vậy. Cho nên muốn mưu cầu hoàn mỹ tọa thiên quyết, vẫn là muốn dựa vào chính ta. Lý Phàm cho ra như thế kết luận. Nói thật, mặc dù Lý Phàm ngộ tính coi như không tệ, nhưng muốn thôi diễn một môn lấy thế giới biến động, thăng cấp chi lực vì quân lương nghịch thiên công pháp, vẫn là thiếu xa cách. Nhưng Lý Phàm lại không chút nào lo lắng. Chính mình không cách nào làm đến điểm này. Một thế không được, vậy liền 10 thế. 10 thế không được, hắn còn có thể tham khảo tại tham khảo người khác. Huyền hoàng giới thiên kiêu như cá giếc sang sông. Chỉ cần bọn họ có thể thôi diễn. Nghĩ tới, hết thảy thì thần thông. Công pháp, sau cùng cũng cuối cùng tất cả đều là Lý Phàm. Chỉ cần trở lại neo định một năm, bọn họ dốc hết sức lực đăm chiêu suy nghĩ, đều chỉ là Lý Phàm một thân một mình được hưởng bí mật. Vì thôi diễn ra tọa thiên quyết, ta cũng không keo kiệt tại đem tọa thiên quyết cùng những người khác cùng hưởng. Đương nhiên, nhất định muốn lựa chọn ngộ tính tối cao, cũng người chọn lựa thích hợp nhất. Vừa vặn, đời sau ta đã kế hoạch tốt, muốn chính thức ẩn vào hậu trường, nghiệm chứng ta cái kia phỏng đoán. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong đã ẩn ẩn có lập kế hoạch. Ân, một thế này trợ giúp vạn giới thăng cấp đồng thời. Có thể siêu tập số liệu, dung hội quán thông, sáng tỏ thông suốt. Cái này 8 chữ đúng có thể miêu tả Lý Phàm giờ phút này hiện tại tâm cảnh. Tu sĩ sẽ mang đến phản hồi tu vi. Thế giới phản hồi, lại sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hỉ đây? Chấm ngoặc kép. Lý Phàm không khỏi đã ở trong lòng âm thầm mong đợi. Tâm thần đắm chìm trong huyễn tưởng. Không biết đi qua bao lâu, đến từ tam tai bách kiếp minh thần pháp một cái ý niệm trong đầu ma thần lại truyền tới đến dị động. Ân, Lý Phàm cấp tốc thì định vị đến đầu kia thần ma. Nó chiếm cứ là một vị tên gọi là Phong Thất Nhiễm Nguyên Anh tu sĩ. Người này làm chuyện cẩn thận. Từ khi được cái này thần lâm thân bí pháp về sau, chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ qua. Chỉ là mình cắm đầu tu hành. Nhưng có một số việc cũng không phải là cẩn thận liền có thể tránh thoát. Ngày này, Phong Thất Nhiễm cùng một vị tuổi trẻ thanh y tu sĩ gặp thoáng qua. Sau một lát, hắn hoảng sợ phát hiện mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Thậm chí ngay cả thả xuất thần ma hóa thân đều không thể làm đến. Vị kia thanh y tu sĩ quan sát tỉ mỉ Phong Thất Nhiễm liếc một chút. Thế mà lộ ra không biết nên khóc hay cười thần sắc. Sau đó lời gì cũng không nói. Một đạo giống như thâm uyên, lại tốt giống như một cái như gương sáng dây nhỏ, xuất hiện tại Phong Thất Nhiễm cùng thanh niên giữa các tu sĩ. Ảm đạm không rõ ánh sáng chiếu xuống. Cũng không lâu lắm thanh niên kia tu sĩ thì biến đến cùng Phong Thất Nhiễm giống như đúc. Hướng về không khỏi kinh hãi Phong Thất Nhiễm duỗi ra hai tay. Dây nhỏ ầm vang nổ tung về sau. Hai người hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Phong Thất Nhiễm thông qua trong cơ thể hắn, Lý Phàm lưu lại cái kia tôn thần ma, thực hiện đảo ngược cùng Lý Phàm liên hệ. Không có chính thức ngôn ngữ, chỉ là một cỗ tối tăm bí hiểm lực lượng, theo trong hư không vô hình liên hệ, xâm nhập vào Lý Phàm trong thức hải. Lý Phàm đã sớm đã nhận ra dị thường, làm thế nào có thể không làm đề phòng. Trong một chớp mắt, ngàn vạn thần ma hiện thân, âm u quỷ vực buông xuống thức hải. Trên trời năm vòng yêu dị huyết nguyệt hiển hiện, Lý Phàm lộ ra dữ tợn khuôn mặt, nhìn chằm chằm phía dưới bị vô số ma thần vây quanh Phong Thất Nhiễm. Lại dám xâm lấn ta thức hải, thật sự là tự tìm đường chết. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cười như điên nói. Lúc này liền muốn phát động công kích, hắn đã nhìn ra, trước mắt vị này Phong Thất Nhiễm, kỳ thật cũng là Huyền Thiên Giáo Pháp Vương Mặc Nho Bân. Không biết hắn vì cái gì thay đổi thanh niên truyền pháp giả thân phận. Thế mà một thân một mình ra ngoài. Có điều hắn lúc này thời điểm còn không có hiển lộ thân phận. Không ngại thử trước một chút vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương tài năng. Không có lưu tình, ngàn vạn quỷ thần gầm thét. Hướng về Mặc Nho Bân phun ra hắc sắc quang tuyến. Những cái kia đều là ý thức công kích thực thể hóa. Không chỉ có chỉ là Lý Phàm một mình sức lực của một người. Càng là rút ra, điều tạm, tu hành thần lâm thân vô số các tu sĩ sức mạnh thần thức. Tăng thêm Lý Phàm tự thân vốn là siêu phàm thoát tục thần thức cường độ. Lý Phàm tin tưởng, coi như đối diện là Trường Sinh Thiên Tôn, cũng muốn bị thương nặng. Chậm đã, chấm ngoặc kép, quả thật đúng là không sai. Mặc Nho Bân lời còn chưa nói hết, thần thức hóa thân thì bị lực tàn phá kinh khủng nuốt mất. Liền ngăn cản một lát đều không thể làm đến. Như vậy biến thành cho bụi, bị khu trục ra Lý Phàm thức hải. Đối với mình chiến quả rất là hài lòng. Mặc dù có chút đánh lén vị đạo, nhưng dù sao cũng là chính diện đánh lui một vị Trường Sinh cường giả xâm nhập. Cảm thụ được ngàn vạn ma thần chỗ sống nhờ tu sĩ truyền đến cảm giác mệt mỏi, Lý Phàm không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Đáng tiếc chỉ có nhất kích chi lực, không thể bền bỉ, không có thu hồi chú ý. Lý Phàm vẫn như cũ chờ đợi Mặc Nho Bân trở về. Cùng Lý Phàm nghĩ một dạng, chỉ là một đạo ý thức bị biến mất mà thôi. Mặc Nho Bân cũng không hề từ bỏ cùng Lý Phàm bắt được liên lạc. Tối tăm sức mạnh khó lường lại lần nữa theo trong hư không liên hệ. Đi tới Lý Phàm trong thức hải. Hết chương.